Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, bản thân Lục Thiêu Du cũng bị thương nhẹ. Kim đan màu vàng di động lập tức xuất hiện trên vai Lục Thiêu Du, nói nhỏ. Tiểu tử, thực lực của người miễn cưỡng có thể đấu với nó, thu phục nó lại có hy vọng đây. Đào thúc, thực lực của ta bây giờ không thể làm gì nó cả. Lục Thiêu Du hiểu rõ, vừa rồi hắn dùng toàn lực, vận dụng ngũ thần quyết, chỉ chống lại một kích của Hồng Hoàng thần thú mà thôi. Đây đã là át chủ bài của hắn rồi. Trừ thúc dục từ đồi huyền đỉnh, nhưng mà Lục Thiêu Du biết rõ, thúc dục từ đồi huyền đỉnh cũng chỉ kéo dài thời gian mà thôi. Thay vào đó, muốn thu phục Hồng Hoàng thần thú là chuyện không có khả năng. Kim Đào Bồ Vàng nói, người, một người khẳng định không được. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, dựa vào người có muốn thu phục nó còn sớm lắm. Nhưng mà đừng quên, còn có Đào Thúc ở đây. Lục Thiêu Du nghe vậy, nhìn qua Kim Đào Bồ Vàng, nói tiếp. Đào Thúc, không phải người nói không cách nào thu phục nó sao? Ta không làm gì được nó, nhưng mà ta chưa từng nói không thể áp chế hay vây khốn nó. Nếu hiện tại ta có thực lực trong lúc toàn thịnh, nó đã quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi. Còn đến phiền nó kiêu ngạo như hiện tại sao? Kim đao màu vàng hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Nó không có sợ vật chất công kích và linh hồn công kích. Thời gian cùng không gian áo nghĩa lại có tác dụng không lớn. Nhưng mà người lĩnh ngộ là âm dương áo kia, chính là khắc tinh của nó đấy, có thể làm nó không dám thở ơ. Đào Thung, ta vất vả giúp người vây khốn nó lại, cảm đoàn khiến nó trùng thực một hồi, mà người thừa cơ vận dụng âm dương áo nghĩa công kích. Nói như vậy, muốn thu phục nó cũng có hy vọng, nhưng mà cuối cùng có thành công hay là không, phải xem vào thực lực của người rồi. Nghe vậy, Lục Thiêu Du vô cùng vui mừng, nếu có thể thu phục Hồng Hoàng thần thú, chuyện Hồng Hoang thần thú trả đạp lúc trước cũng bỏ qua đi. Nghĩ tới mang theo Hồng Hoang thần thú cửu nguyên đại viên mãn đi ra ngoài. Đây là phong cách cỡ nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Thiêu Du vẫn kích động, lập tức nói với Kim Đào Bầu Vàng. Có cơ hội thì thử một lần, Đào Thúc, đi thôi. Hồng Hoang thần thú khổng lồ dường như cảm giác được uy hiếp. Lúc này ánh mắt đã khác lúc trước, lăng không đạp một cái. Ánh mắt thật lớn nhìn qua Lục Thiêu Du. Trong lúc nhất thời không dám công kích tiếp. Tiểu tử, ta về khốn ngươi, kế tiếp phải dựa vào ngươi, nhưng mà ta đoán chừng ngươi có một ít nắm chắc. Kim đao màu vàng tỏa ra kim quang sáng ngời. Trong kim quang này mang theo sát khí ngập trời, kim quang vạn trượng, hào quang sáng ngời bộc phát. Âm thanh sấm gió vang vọng, sát khí mang tất cả. Trong nháy mắt thì một cơn vòi rồng khủng bố quét qua các nơi, uy áp cái thế, dường như chém hư không thành mảnh vỡ. Không gian chung quanh gió nổi mây phun, trên không trung hiện lên thiểm điện đôi mình. Đào Thúc còn mạnh hơn lúc trước rồi. Lục Thiêu Du nhìn lên trên không trung, rất nhiều linh khí phải phủ phục xuống đất. Lúc này khí thức Đào Thúc chấn nhiếp Hồng Hoàng thần thú lại cường hãn hơn nhiều. Không biết Đào Thúc hồi phục tới mức nào rồi, nhưng khí thức lúc này rất mạnh. Đột nhiên Hồng Hoàng thần thú đứng lại, ánh mắt của nó kinh ngạc không ít. Hồng Hoàng thần thú những năm gần đây không dám động đến Lục Thiêu Du. Hoàn toàn chính là vì cây đao màu vàng này. Lúc này, cây đao màu vàng tái hiện thần uy, uy năng và khí thế của nó cường hãn hơn nhiều. Lúc này nội tâm của nó bất an và sợ hãi. Nghiệt xúc, trung thực một chút cho ta, khốn kiếp. Tiếng quát trầm thấp từ kim đao màu vàng vang lên, dường như là tiếng sấm vang vọng không trung. Trong tiếng sấm còn mang theo uy áp cực lớn. Sau đó, đao quang màu vàng bùng phát, mỗi một đạo đao quang đều có thể xé nát không gian. Mỗi một đạo đao quang trực tiếp vây khốn Hồng Hoàng thần thú. Hồng Hoàng thần thú gào thét, ánh mắt đầy sợ hãi, thân thể khổng lồ hé ra phía sau. Hư ảo đao quang màu vàng mang theo uy thế càng sâu, khí tức càng mạnh, kiêng kỵ cũng rất nhiều. Hồng Hoàng thần thú nhanh chóng né tránh, sau đó đao quang không ngừng trói buộc chân của Hồng Hoàng thần thú. Ánh mắt của Hồng Hoàng thần thú càng sợ hãi, toàn thân nó phóng thích phù thiên cai địa, giống như gió bão quét qua hư không. Thân thể khổng lồ cố gắng thoát khỏi trói buộc. Ánh mắt của nó hùng quang lóe lên, Năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra chung quanh, nó hoàn toàn không thể thoát khỏi trói buộc. Hai đạo đào quang khổng lồ, tiếng sấm nổ mạnh bắn ra kim quang vạn trượng, hồng hoang thần thú dãy giụa càng cuồng bạo. Trong lúc mơ hồ, lân phiến trên người hồng hoang thần thú vỡ ra. Ngay lúc này, có tiếng lòng gầm vang lên. Trong tay của Lục Thiêu Du xuất hiện huyết quang, tay cầm huyết lục tỏa ra lệ khí lặng lệ, đào vàng chặt đất hư không. Mạnh thật! Vào lúc này, Lục Thiêu Du cảm thấy khí tức của huyết lục rất mạnh. Sau khi trải qua hồng hoàng chỉ khí rèn luyện, lại có tác dụng trọng yếu của nguyên đàn chữ vạn. Lúc này huyết lục sinh ra uy năng không kém gì truy phong chiến thiên cung, là áo nghĩa linh khí đỉnh phong. Huyết lục bộc phát ra lệ khí bá đạo, cũng không phải áo nghĩa linh khí bình thường có thể so sánh. Lúc này, đối phó hồng hoàng thần thú cần âm dương áo nghĩa. Huyết lục nơi tay, Lục Thiêu Du thúc giục âm dương đào phách quyết, chém ra một đồ án âm dương trên vòm trời. Kim sắc huyết quang chém thẳng vào hồng hoàng thần thú. Một đao chém xuống xuyên phá hư không. Một đao này cho dù đơn phiến hồng hoàng thần thú miễn dịch vật chất công kích cũng bắn ra tia lửa. Lúc này đơn phiến trên người của nó xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Nhìn thấy một đao khủng bố bực này, đơn phiến trên người hồng hoàng thần thú triệt để rạn nứt. Hồng hoàng thần thú có lực phòng ngự khủng bố cũng phải sợ hãi. Hồng hoàng thần thú đau đớn, nó muốn thoát khỏi kim đao màu vàng trói buộc. Tử Lôi huyền đỉnh. Bỗng dưng, Lục Thiên Du quát lớn, khí tức cực kỳ nguy hiểm bao phủ không gian. Lôi vân màu tím bao phủ không gian, điện quang đầu chuyển. Lôi đình tử kim làm người ta hãi hùng khiếp vía. Khi Tử Lôi huyền đỉnh xuất hiện, Lục Thiên Du vung tay cho Tử Lôi huyền đỉnh rời khỏi tay. Lôi vân màu tím bao phủ trên bầu hồng hoàng thần thú. Nhất thời từng đạo lôi đình tử kim đánh thẳng vào hồng hoang thần thú. Lôi đình tử kim mang theo khí tức hủy diệt, không ngừng giáng xuống đối thủ. Tuy miễn dịch vật chất công kích, nhưng uy lực của lôi đình tử kim không phải vật chất, tăng thêm uy lực của Tử Lôi huyền đỉnh, cho nên hồng hoang thần thú đang bị trói buộc phải gào thét liên tục. Hồng hoang thần thú bị trói buộc hoàn toàn, nó không còn khả năng chống cự mà ngạnh kháng lôi đình tử kim là việc vô cùng ngu xuẩn đối với nó. Ẩm dương phách đao quyết, ẩm dương phách đao quyết. Lục Thiêu Du không ngừng ra tay. Hắn giơ huyết lục lên bổ thẳng vào hồng hoàng thần thú. Mỗi một đao đều là ẩm dương phách đao quyết. Cũng chỉ có ẩm dương phách đao quyết mới có thể phát ra uy lực hỗn độn ẩm dương quyết to lớn nhất. Từng đạo ẩm dương phách đao quyết không ngừng bổ ra. Chỉ trong nháy mắt, đao quang vô tận bắn ra ngoài, không gian rung chuyển. Vô số hư không sụp đổ, vô cùng vô tận thiên địa uy áp xuyên thấu qua không gian bao phủ thiên địa. Hồng hoang thần thú có lực phòng ngự rất mạnh, cũng phải kêu là thảm thiết. Nó không cách nào ngăn cản được lực lượng hủy diệt điên cuồng như thế. Toàn thân của nó đã bị tổn thương rất nhiều nơi, máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe. Hai mắt của nó đầy lo lắng và tinh khiết, nhưng mà kim đao màu vàng không ngừng chấn động, trực tiếp nhìn qua phía Lục Thiêu Du. Nếu như nó cầu xin Lục Thiêu Du tha thứ, như vậy Lục Thiêu Du sẽ buông tha. Hắn hiện tại cũng dừng thúc giục âm dương phách đao quyết và lôi đình tử kim. Dường như cảm giác được Lục Thiêu Du không đành lòng, hồng hoang thần thú nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du. Nghiệt xúc, người có thể thần phục. Đao quang màu vàng không ngừng bộc phát ra uy áp rất mạnh. Hồng hoang thần thú kêu lên trầm thấp, trong âm thanh mang theo kiêu ngạo và không cam lòng. Không thu thập người thì không biết chí tôn lợi hại, thần không ngờ tạm tha cho nghiệt xúc ngươi. Kim đao màu vàng bộc phát kim quang vạn trượng, hồng hoang thần thú đã khôi phục tự do. Người có thần phục hay không? Thấy thế, Lục Thiêu Du cảm giác chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Hắn thu Tử Đồi huyền đỉnh cùng huyết lục vào trong cơ thể, muốn hồng hoang thần thú thần phục, nhưng cường giả như đại sư tỷ cũng không thể thu phục được nó. Hồng hoang thần thú khôi phục tự do, lập tức dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lục Thiêu Du. Nó phủ phục trước mặt Lục Thiêu Du. Tiểu tử người vận khí không tệ, nó vẫn còn ngây thơ, dĩ nhiên là bị hủ cho sợ. Sợ rằng chưa từng ăn đau khổ bao giờ. Nếu nó dốc sức liều mạng phản kháng, sợ rằng ta cũng không thể trói buộc nó được. Trên không trung, kim đao màu vàng hóa thành bộ dáng vốn có, nó nói trong đầu Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Lục Thiêu Du cũng vui mừng, xem ra vận khí không tệ. Hồng hoang thần thú này chưa từng gặp bất cứ sinh vật nào khác. Nó là linh vật trời sinh, do hồng hoang chi khí diễn sinh ra, tâm trí tinh khiết vô cùng ngây thơ. Vừa mới chấn nhiếp một phen, nó chưa từng gặp người nào khác trong, cho nên chỉ như hài đồng 3 tuổi. Sau khi bị người lớn đánh một trận, thì đã sợ rồi. Nhìn hồng hoang thần thú to lớn hơn cả thân thể đá hán của mình, Lục Thiêu Du vui vẻ giạt rào. Hắn thỏ tay vuốt ve lưng của hồng hoang thần thú. lúc này nhìn nó trở nên đáng yêu hơn trước, mà nó cũng không có ý tránh Lục Thiêu Du. Thân thể của người quá lớn, không biết có thể biến thành hình người hay không. Lục Thiêu Du vuốt ve Hồng Hoàng Thần Thú, sau đó nói nhỏ. Thời điểm Lục Thiêu Du dứt lời, ánh mắt của Hồng Hoàng Thần Thú nhìn Lục Thiêu Du, dường như nghe hiểu Lục Thiêu Du nói. Sau đó thân thể khổng lồ thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, hào quang thu liễm, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiêu Du trực tiếp hóa thành thiếu niên rắn chắc. Cái này... Lục Thiêu Du nhìn qua thiếu niên trước mặt, hắn nghẹn họng nhìn trần trối. Bộ dáng thiếu niên 14-15 tuổi, thân hình rắn chắc, cao ngất, màu da cổ đồng, lực lượng bùng nổ rất mạnh, gương mặt trắng nõn, đôi mắt đen thầm thúy mê người, lông mày đen nhánh, bờ môi lại dày. Thiếu niên không được xem là mỹ nam tử, nhưng khí chất toàn thân lại đường hoàng cao quý. Thiếu niên nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt hiếu kỳ, nhìn nhìn, cũng mang theo kính sợ và ỉ lại. Nó nói chuyện không lưu loát. Có phải biến ảo thành bộ dáng này, biến thành giống như ngươi? Không nghĩ tới, ngươi còn biết nói chuyện. Không sai, chính là bộ dáng này, như vậy thuận tiện hơn nhiều. Lục Thiêu Du nghẹn họng nhìn trần trối. Lúc này thu hồi bất diệt là hán tượng. Hắn nhìn qua thiếu niên trước mặt, hình thể của hắn còn nhỏ hơn cả thiếu niên một chút. Chê cười rồi, nó là linh vật trời sinh, cửu nguyên hoa hồng đại viên mãn, thiên địa sủng nhi, không biết biến ảo và nói tiếng người là chuyện cười lớn nhất. Nếu tiếp xúc bên ngoài, như vậy người cầu xin tha thứ không phải nó, mà là người đấy. Kim đao màu vàng nói bên tai Lục Thiêu Du, lời này làm Lục Thiêu Du im lặng. Lục Thiêu Du mỉm cười, vẫn tiếp tục nhìn về phía thiếu niên trước mắt. Hắn lấy một bộ quần áo cho thiếu niên lại nói, nhanh mặc quần áo vào đi, biến ảo thành hình người, phải mặc quần áo vào. Thiếu niên tiếp nhận áo bảo xanh trong tay Lục Thiêu Du, sau đó ánh mắt nhìn lên người Lục Thiêu Du. Áo bảo xanh này giống như bộ Lục Thiêu Du đang mặc, nhưng khi mặc lên người lại rất vừa vặn. Nó cảm giác căng thẳng, nhưng mà thiếu niên này cực kỳ thỏa mãn, lập từng ánh mắt cảm kích Lục Thiêu Du. An bài nó thế nào đây? Kim đao màu vàng lơ lửng trên vai Lục Thiêu Du nói. Đợi một thời gian nữa, chỉ sợ nó sẽ phát triển tới mức khủng khiếp. Ánh mắt của Lục Thiêu Du động động, sau đó đánh giá thiếu niên áo bảo xanh, lại hỏi, người có tên không? Tên là cái gì? Thiếu niên nghi hoặc hỏi lại Lục Thiêu Du, ánh mắt có phần mờ mịt. Tên chính là danh xưng đi theo người cả đời, để người khác biết người là ai. Lục Thiêu Du mỉm cười, sau đó nói với thiếu niên, bản thể của ngươi là Hồng Hoang Thần Thú, là tồn tại ít có trong thiên địa, bởi vì Hồng Hoang chi khí mà diễn sinh ra, không bằng gọi là Hồng Vũ đi. Hồng Vũ sao? Thiêu niên thì thảo nói nhỏ, lập tức vui vẻ nói với Lục Thiêu Du, tốt lắm, về sau gọi ta là Hồng Vũ, Hồng Vũ chính là ta. Hồng Vũ, ta có ý định thu người làm đồ đệ. Lúc này Hồng Hoang chi khí đã nhạt đi rất nhiều, sợ rằng thời gian ngắn không thể khôi phục. Bái ta làm thầy, ta mang người ra ngoài, người thấy thế nào? Lục Thiêu Du cười nói với Hồng Vũ. Khi Lục Thiêu Du dứt lời, kim đao màu vàng lời nói trong đầu Lục Thiêu Du. Thật là không biết xấu hổ, người chỉ là bát nguyên trùng viên mãn mà thôi. Nhưng bây giờ muốn thu Hồng Hoàng thần thú cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong làm đồ đệ sao? Đào thúc, ta cũng không thể bái người làm thầy mà. Lục Thiêu Du lườm kim đao màu vàng, sau đó chẳng biết xấu hổ bỏ qua kim đao màu vàng. Cái gì là bên ngoài? Bên ngoài là ở đâu? Hồng Vũ nhìn Lục Thiêu Du với vẻ mặt hiếu kỳ và nghi hoặc. Hắn còn chưa từng rời khỏi phiến hư không này, cũng không biết bên ngoài có không gian khác. Trong thế giới của nó, trên đời chỉ có phiến hư không này mà thôi. Lục Thiêu Du cười cười nói với Hồng Vũ. Bên ngoài có thiên địa rộng lớn, đó mới là nơi người tới, rất đặc sắc, người sẽ thích đấy. Vâng, thưa sư phụ. Hồng Vũ lập tức gật đầu với Lục Thiêu Du, ánh mắt rất chờ mong đối với bên ngoài mà nó chưa từng biết. Tốt lắm, người bây giờ hành lễ bái sư, sau này chính là đệ tử thần truyền thứ ba của ta. Lục Thiêu Du nói. Sư phụ, cái gì là lễ bái sư chứ? Hồng Vũ vô cùng nghi hoặc. Sau một lát được Lục Thiêu Du an bài, Hồng Vũ cung kính dập đầu ba lạy. Lục Thiêu Du tươi cười, thu một Hồng Hoang thần thú cửu nguyên hóa hồng, đại viên mãn đỉnh phong làm đệ tử thứ ba. Lục Thiêu Du ngẫm lại cũng hừng phấn không thôi. Nhưng nhìn Lục Thiêu Du thu đồ đệ, cây đao màu vàng, kim quang chớp động cũng có chút im lặng. Bát nguyên trùng viên mãn hóa hồng cảnh cũng dám nhận Hồng Hoàng thần thú cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong làm đồ đệ, chỉ sợ tiền vô cổ nhân, hậu vô giả lai. Sư phụ, bây giờ chúng ta đi ra ngoài sao? Bên ngoài có bộ dáng gì? Sau khi bái sư, Hồng Vũ lập tức hỏi Lục Thiêu Du, tâm tư đã hướng tới thế giới bên ngoài. Có lẽ có thể đi ra ngoài rồi, nhưng mà phải nhớ cho tốt. Sau khi ra ngoài, người cần phải thu liễm khí tức, không thể tùy ý động thủ với người ta. Lục Thiêu Du nói với Hồng Vũ. Hồng Vũ đứng bên người Lục Thiêu Du cũng băn khoăn. Dùng tâm tính của Hồng Vũ, nếu khi đi ra ngoài không cẩn thận sẽ động thủ, sợ rằng cả đại thế giới cũng bị nó san thẳng, san bằng thành bình địa. Mặt khác, Lục Thiêu Du không muốn tiết lộ thực lực của Hồng Vũ quá sớm. Có át chủ bài Hồng Vũ này, làm chuyện gì cũng bảo đảm hơn nhiều. Vâng, không có sư phụ phân phó, ta nhất định không động thủ. Hồng Vũ không có hai lời đáp ứng Lục Thiêu Du ngay. Thời gian cũng không còn sớm, 1.500 năm trôi qua thật nhanh, cũng nên đi ra ngoài. Không biết thực lực của bọn họ như thế nào. Lục Thiêu Du duỗi lưng, khuôn mặt mỉm cười, tương liên với Hồng Hoàng Điện số 1. Lúc này, Lục Thiêu Du biết rõ, Hồng Hoàng Điện lại mở ra. Thời gian 1.500 năm, Lục Thiêu Du cũng rất muốn biết Tiểu Long, Bắc Cung Vô Song, Phong Du Du có thực lực như thế nào. Về phần linh hồn thể Thái Cổ U Minh Viêm và Đại Hồn Anh đạt tới mức nào, Lục Thiêu Du vẫn biết rõ. 1.500 năm, dùng Thái Cổ U Minh Viêm hấp thu Hồng Hoàng chi khí, nên đã đạt tới ngũ nguyên hóa hồng. Mà Đại Hồn Anh tăng cường thực lực lên, theo Lục Thiêu Du phán đoán, cũng có thể đối phó lục nguyên hóa hồng sẽ không vấn đề gì. Hồng Hoàng Điện số 1 còn có Thái Cổ U Minh Viêm, Đại Hồn Anh đều khống chế Hồng Hoàng Điện. Ba tòa Hồng Hoàng Điện này tăng phúc cho mọi người. Lục Thiêu Du cảm thấy mọi người tiến bộ rất nhiều. Những cường giả tu vi tuyền cổ cảnh tiến vào đến Hồng Hoàng Điện trong khoảng thời gian 1.500 năm qua đã đột phá hóa hồng cảnh rồi. Mà hóa hồng cảnh lại có người đột phá không thấp, mà đột phá kinh khủng nhất chính là người trong Hồng Hoàng Điện số 1. Người trong Hồng Hoàng Điện khác là Hồng Hoàng Điện số 1, người trong đại điện đột phá gấp 2 lần có thừa. Lục Thiêu Du quan sát, trong đó có nghĩa phụ độc Cổ Ngạo Nam, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Âm, tu luyện hỗn độn âm dương quyết, có tốc độ đột phá cực cao, làm cho Lục Thiêu Du cũng ngạc nhiên. Lục Kinh Vân từ tam nguyên hóa hồng đã tăng lên lục nguyên hóa hồng. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Du Thược vốn là nhị nguyên hóa hồng cảnh, lúc này đều tăng lên ngũ nguyên hóa hồng cảnh. Lục Thanh, Lục Trực, Lục Xảo đều đạt tới tứ nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong. Nghĩa phụ Nam Thúc lúc này cũng đạt tới tứ nguyên hóa hồng đỉnh phong. Loại thực lực bực này, sau khi đi ra ngoài, Lục Thiêu Du đoán chừng sẽ sinh ra không ít phong ba. Ba ngày sau đó, thế giới thượng thành thiên giới mật địa. Thiên giới mật địa không phải quá náo nhiệt, rốt cuộc trong mấy ngày này đều sôi trào. Người trong thế giới thượng thanh tiến vào Hồng Hoang Điện đã quay trở về. Trong đình viện cổ xưa trong thiền sảnh, Lục Thiêu Du, Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, Bằng Thiên, bốn người đang ngồi đó. Lúc này, Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, Bằng Thiên, ba người đều nuốt nước bọt. Từng người ngạc nhiên nhìn Lục Thiêu Du, không thể tin vào mắt của mình nữa. Phong Hành Thiên Chủ ba người hỏi thăm tu vi chính thức của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du bị ép nên nói thật, mà ba siêu cấp cường giả, hùng bá một phương, sau khi nghe xong cũng ngạc nhiên không ít. Bát quyền trùng viên mãn, 1.500 năm. Phong Hành Thiên Chủ rùng động, lập tức lắc đầu cười khổ. Đây là chuyện quá đả kích người khác, làm cho thế hệ trước như bọn họ không thở nổi. Người so với người, tức chết mất. Bằng Thiên bất đắc dĩ, ngâm lại cảm thấy mình đủ biệt khuất. Cầu sư đệ, không tệ, bát quyền hóa hồng đã không kém. Hoàng Phủ Minh Long kinh ngạc, sau đó vui vẻ, vỗ vai Lục Thiêu Du nói tiếp. Dùng thủ đoạn của ngươi, sợ rằng trong bát nguyên không ai là đối thủ của ngươi cả. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, nhìn Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long gật đầu nói. Có lẽ không kém bao nhiêu đâu. Lục Sư Huynh lần này xuất quan, dường như thực lực tiến bộ không ít. Ta chỉ hơi có chút tiến bộ thôi, vẫn không bằng đại sư tỷ. Hoàng Phủ Minh Long cười khổ, sau đó hắn nhìn Lục Thiêu Du nói. Cửu sư đệ, chỉ còn 3 tháng, thường không biết cảnh sẽ mở ra. 3 tháng thôi sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, ngẩng đầu nhìn qua Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, gương mặt biến hóa nói nhỏ. Lục Sư Huynh, người vẫn nói thiên địa rùng chuyển, cũng chính là có quan hệ với thương khung bí cảnh sao? Đúng như thế. Hoàng Phủ Minh Long gật gật đầu với Lục Thiêu Du nói. Đồn đãi thiên địa rùng chuyển có quan hệ với thương khung bí cảnh. Đối với thương khung bí cảnh, cứ cách 150 vạn năm mở ra một lần, mà lần mở ra tiếp theo chính là 3 tháng sau. Đến lúc đó, cả 3.000 đại thế giới không thể không quan tâm. Lục Thiêu Du động dung, nhớ rõ lúc trước Quỷ Cốc Hoàng giả từng nói chuyện này với mình. Nhưng mà Quỷ Cốc Hoàng giả biết rõ cũng không phải quá nhiều. Lập tức hỏi Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long. Trong thương khung bí cảnh có tồn tại gì? Tại sao lại làm cho 3.000 đại thế giới không thể không quan tâm? Hoàng Phủ Minh Long nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt chấn động, đang muốn nói. Bằng Thiên lại nói với Lục Thiêu Du. Thiêu Dù huynh đệ, việc này liên quan quá lớn. Trong thương khung bí cảnh có che giấu bí mật kinh thiên. Trong thiên địa chỉ có số ít người biết mà thôi. Đồn đãi trong thương khung chiến trường có quan hệ tới viễn cổ đại năng của 3.000 đại thiên thế giới. Những đại năng khống chế thế giới hỗn độn bổn nguyên, sau đó biến mất không còn tồn tại. Bí mật đều nằm ở trong thương khung bí cảnh. Nghe vậy, Lục Thiêu Dù lại nói, không phải nói trong thiên địa, những viễn cổ đại năng mang thế giới hỗn độn bổn nguyên. Lục Trường sau khi tiến vào hư vô cảnh đã sớm hóa thành hư vô, tương dùng với đại thế giới. Từ đó về sau, thế giới hỗn độn chính là viễn cổ đại năng. Viễn cổ đại năng là thế giới hỗn độn sao? Phong Hành Thiên Chủ, Hoàng Phủ Minh Long, Băng Thiên, ba người nghe vậy nhìn nhau, ánh mắt ám động. Sau đó Phong Hành Thiên Chủ nói với Lục Thiêu Dù, người nghe nói cũng đúng, trong thiên địa đúng là có lời đồn đại như vậy. Đồn đại này là thật hay giả? Lục Thiêu Dù hỏi Phong Hành Thiên Chủ. Đồn đại cũng đã rất lâu rồi, đã không phân chân thật giả, chỉ là vấn đề tin hay không tin. Phong Hành Thiên Chủ trả lời Lục Thiêu Du, thật thật giả giả, đã không ai có thể nói rõ, bởi vì những viễn cổ đại năng không thể xuất hiện trong 3.000 đại thế giới, biến mất tập thể, không ai có thể khẳng định thật giả. Lục Thiêu Du nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Hành Thiên Chủ, nói tiếp, có thể hay là không, bọn họ đều vẫn lạc rồi. Không có khả năng. Lục Thiêu Du vừa dứt lời, Băng Thiên nói với Lục Thiêu Du, những người mang hỗn độn bổn nguyên sẽ không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Nếu vẫn lạc, 3.000 đại thế giới cũng bị ảnh hưởng, cho nên bọn họ nhất định không có vẫn lạc đâu. Lục Thiêu Du không có hỏi nhiều, ánh mắt thần sắc khởi động, nhớ rõ Đào Thúc từng nói qua, thế giới chi chủ hiện tại, bản thân khó mà bảo toàn. Những thế giới chi chủ đi chỗ nào, sống chết như thế nào, đồn đại tất cả đều nằm trong thương khung bí cảnh. Đó là nơi thần bí nhất trong thiên địa, trong đó nơi nơi là trọng bảo, không biết bao nhiêu năm tháng. Mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra đều có người sống sót, có được trọng bảo. Thậm chí đồn đại rằng người có duyên có thể có được thế giới hỗn độn giống như viễn cổ đại năng, dung hợp thế giới hỗn độn, trở thành thế giới hỗn độn chỉ chủ, đặt chân hàng ngũ đỉnh phong của thiên địa. Phong Hành Thiên Chủ lại nói, trong thương khung bí cảnh, có nó cũng là nơi nguy hiểm nhất ở thiên địa này. Mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra, hóa hồng cảnh vẫn lạc vô số kể. Cuối cùng có thể đi ra 10 người, không một hai người. Thậm chí càng ít hơn nữa. Mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra, thì hóa hồng cảnh trong thiên địa giảm đi rất nhiều. Thế giới hỗn độn bổn nguyên, còn có thế giới hỗn độn bổn nguyên sao? Lục Tiêu Du nghe Phong Hành Thiên Chủ nói thế, liền rung động, sau đó hỏi. Chẳng lẽ hóa hồng cảnh đều phải đi vào thương khung bí cảnh sao? Không tiến vào trong thương khung bí cảnh cũng không vẫn lạc. Mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra, đúng là có người không vào thương khung bí cảnh. Tất cả các đại thế giới đều an bài đường lui cho mình. Hoàng Phủ Minh Long nghe Bằng Thiên cùng Phong Hành Thiên Chủ nói chuyện, lúc này mới nói với Lục Thiêu Du. Nhưng mà thương khung bí cảnh có trọng bảo, còn có đồn đãi thiên phú càng cao, tuổi càng nhỏ, cơ hội có được thế giới hỗn độn bổn nguyên càng lớn. Người cảm thấy trong thiên địa có bao nhiêu người chống lại được hấp dẫn bực này. Thế giới hỗn độn bổn nguyên, đây là hấp dẫn mà sinh tình nào trong thiên địa cũng không thể chống cự. Cho dù biết lành ít dữ nhiều, cũng cam tâm tình nguyện. Con đường tu luyện là nghịch thiên, ai cũng muốn tiến thêm một bước. Không chỉ là như thế, còn nghe nói muốn vượt qua hóa hồng cảnh, cần phải đi vào trong thương khung bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Trên đời, hiện tại không có ai có thể đặt chân cảnh giới đó cả. Cho nên mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra, tất cả hóa hồng cảnh trong thiên địa đều bước vào trong thương khung bí cảnh cả. Băng Thiên lại nói, tất cả lời đồn có lẽ chỉ có trong thương khung bí cảnh mới tìm được đáp án. Nhưng những năm gần đây, thương khung bí cảnh giống như lỗ đen khủng bố, không ngừng cắn nuốt cường giả trong đại thiên thế giới. Nhưng không ai phát hiện bí mật chân chính của nó. Thậm chí không có ai biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Còn có bí mật quan trọng nhất là gì? Đây vẫn là câu hỏi mọi người đang tìm kiếm lời giải đáp. Phong Hành Thiên Chủ thở dài nói. Lục Tiêu Du trầm mặc một hồi, sau đó nói nhỏ, thương khung bí cảnh, đó là nơi nào, vì sao xuất hiện trong thiên địa này? Phong Hành Thiên Chủ nói tiếp, việc này không ít người cũng biết, cũng có thể là thật. Thương khung bí cảnh có quan hệ với các viễn cổ đại năng, cũng chỉ có thể những viễn cổ đại năng lúc trước mới có thể tạo ra thương khung bí cảnh như vậy. Xem ra muốn cởi bỏ tất cả bí mật, muốn biết được đáp án, cũng chỉ có đi vào trong thương khung bí cảnh tìm kiếm mà thôi. Lục Tiêu Du thì thào nói nhỏ nhỏ, cửu sư đệ, 3 tháng sau thương khung bí cảnh mở ra, người tính thế nào? Hoàng Phủ Minh Long hỏi Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhìn Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, Bằng Thiên ba người, sau đó nhếch miệng nói, có thể không đi sao? Cái gì? Người không muốn đi vào sao? Nghe vậy, Bằng Thiên, Phong Hành Thiên Chủ và Hoàng Phủ Bình Long ba người ngừng trọng. Chỉ là nói giỡn thôi, đương nhiên là muốn đi. Thương Khung Bí Cảnh có cái gì, ta cũng muốn biết. Lục Thiếu Du nhún nhún vai, Thương Khung Bí Cảnh chính mình không đi không được. Những năm gần đây, bí cảnh bật địa cũng xông vào không ít. Tuy cựu tử nhất sinh, nhưng vẫn họa phúc tương phùng. Đối mặt với bí cảnh nguy hiểm nhất thiên hạ, với tính cách của Lục Thiếu Du, nếu không đi, không phải Lục Thiếu Du nữa. Nghe Lục Thiếu Du nói như thế, Phong Hành Thiên Chủ ba người bật đắc dĩ cười cười. Hoàng Phủ Bình Long nói với Lục Thiêu Du, còn có thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, cựu sư đệ tự mình an bài thật kỹ đi. Sau khi đi vào thương cung bí cảnh, chính là cựu tử nhất sinh. Chuyện sau này không ai nói được. Được rồi, ta muốn rời khỏi thế giới thượng thanh, đến lúc đó sẽ trở về. Lục Thiêu Du trầm mặc, sau đó nói với ba người. Không thành vấn đề, nhưng mà phải cẩn thận một chút. Thực lực của ngươi bây giờ không kém, nhưng mà người nhìn chằm chằm vào ngươi cũng không ít. Không thể có bất kỳ chủ quan nào. Phong Hành Thiên Chủ nhắc nhở Lục Thiêu Du. Khi Phong Hành Thiên Chủ dứt lời, Bằng Thiên lại mỉm cười nói, Phong Hành lão ca, dùng tu vi của Thiêu Du tiểu huynh đệ hiện tại, chỉ sợ không sợ phiền toái, trừ vì là đám lão già hỏa sống lâu năm thành tinh ra tay mà thôi. Cái gì mà lão già hỏa thành tinh chứ? Phong Hành Thiên Chủ lập tức trừng Bằng Thiên. Bằng Thiên cười khổ nói, ta cũng không nói Phong Hành lão ca ngươi, ta nói là người Thiên La Minh kia kìa. Phong Hành Thiên Chủ vẫn trừng mắt nhìn Băng Thiên, sau đó lại nói, ta sợ đám lão già hỏa kia không ra tay ấy chứ. Thực lực của Thiếu Du bây giờ không có kém, thế nhưng mà còn chưa tới tình trạng bị đánh chết đâu. Nghe mọi người nói thế, Lục Thiếu Du cũng lạnh nhạt. Tu vi bát nguyên trùng viên mãn, Lục Thiếu Du rất có tin tưởng vào mình. Đội đại có Hồng Vũ bên người, trong thiên điện này không có người nào làm Lục Thiếu Du lo lắng. Cẩn thận Chí Tồn Điện, Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Thiếu Du. Vâng, Lục Thiếu Du gật gật đầu với Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long. Chí Tôn Điện là thế lực thần bí, không cẩn thận không được. Bốn người lập tức trò chuyện một lúc. Lục Thiếu Du trở về đình viện của mình, sau đó tìm nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, phụ thần Lục Trung, sư phụ Chí Thánh Đại Đế, nhạc phụ Vân Khiếu Thiên, nói chuyện thường khùng bí cảnh, nghe đường từ chỗ Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, Bằng Thiên ba người cho bọn họ nghe. Mọi người những năm qua ở trong thế giới thượng thanh thiên giới bật địa nghe qua không ít về thương khung bí cảnh. Lúc này đều ngạc nhiên nhìn qua Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nói 3 tháng sau sẽ tiến vào thương khung bí cảnh. Đây là chuyện cầu tử nhất sinh, cho nên hy vọng trong 3 tháng này sẽ quay về thế giới đình vũ một chuyến. Một mọi người những năm qua ra ngoài đã lâu cũng nên quay về. Vừa nghe nói phải về, mọi người hưng phấn và chờ mong. Mặc kệ bên ngoài thật tốt, nhưng trong lòng mọi người vẫn chỉ có thế giới đình vũ, đó mới là gốc rễ của mọi người. Sau khi thương lượng xong xuôi, đám người Vân Khiếu Thiên thông trì người thế giới đình vũ, Lục Thiếu Du cùng tìm Âm Minh Dạ Xoa và Diệp Phi Diệp Mỹ 2 tỷ bội, bảo ám đường đưa tin tức tới thế giới thần thú cùng với thế giới Côn Vân, còn có thiền địa các, thông tri Tiểu Long cùng Tam Bội Lục Tâm Đồng, Đại Ca Dương Quá, Từ Yên, Lam Thập Tam tới thế giới thượng thành thiền giới mật địa để cùng tụ họp. Trong mấy ngày kế tiếp, Lục Thiêu Du đã rảnh rỗi, mỗi ngày đều ở cạnh Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lăng Thành Tuyển. Người một nhà cực kỳ ấm áp, biết được sắp trở về thế giới đình vũ, Kinh Vân, Lục Du Thược đều hưng phấn. Sau khi Hồng Vũ đi ra, hắn cực kỳ hiếu kỳ với chung quanh, nghe được rằng phụ thân đã thu nhận tam đệ tử. Sư phụ đột nhiên cho tam sư đệ xuất hiện. Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Thái A cực kỳ ngạc nhiên, có cảm giác trên người Hồng Vũ có bí mật gì đó. Nhưng mà bọn họ không thể cảm ứng được khí tức của Hồng Vũ, thậm chí không cách nào cầu thông quá nhiều. Rất nhiều chuyện Hồng Vũ không hiểu biết, rất hiếu kỳ với chung quanh. Loại hiếu kỳ này, Hồng Vũ rất giống Lục Lộ. Có Lục Lộ dẫn đường, trong mấy ngày qua đã đi khắp thiên giới mật địa. Trên cơ bản là nguyên cổ linh tinh thú dẫn 2 người đi dạo một lần, cũng mở rộng tầm mắt cho Hồng Vũ. Thiên giới mật địa không chỉ có sơn mạch vắng ngắt ngang nhiên thiên địa, ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốn phía xanh biếc, đỉnh núi đóng băng, mây mù lượn lờ, còn có nhiều khu vực kỳ quái. Trên ngọn núi, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh và rất nhiều người khác cùng Lục Thiêu Du đang nhìn ra xa xa. Tại đường nhỏ trong sơn cốc, một nam một nữ, 2 thân ảnh đi tới. Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh nhìn thấy cả 2 rất vui vẻ. Vân Hồng đang dò xét phía trước, sau đó nói với mọi người. Xem ra, dù thực nhà đầu và Thái A thật sự đi lại đủ gần, vậy mà không có phát hiện chúng ta. Khó trách ta sáng sớm có cảm giác hai người này không đúng. Các nàng cũng không còn nhỏ nữa, cái đứa nhỏ Thái A này cũng không có tệ. Bác cùng Vô Song cười cười, sau đó hỏi Lăng Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, người thấy thế nào? Lăng Thanh Tuyền tóc xanh rủ xuống eo, thon dài đuôi ngọc, bờ mông rất tròn, tư thái đường cong bề cười. Nghe vậy ánh mắt lườm lườm Lục Tiêu Du nói. Chuyện này còn không phải người làm phụ thần nói tính toán sao? Thiếu Du, tại sao chàng không nói gì? Đồng Cô Cảnh Văn nhìn qua Lục Thiêu Du, đôi mắt sáng như bảo thạch, nói nhỏ. Chẳng lẽ chàng không đồng ý ư? Khi Đồng Cô Cảnh Văn dứt lời, từng ánh mắt dễ thương nhìn Lục Thiêu Du. Cái đứa nhỏ Thái A này, ta nhìn hắn lớn lên, cho dù là nhân phẩm hay là bản tính đều là nhân tuyển tốt nhất, lại là đệ tử của ta. Trong lòng của ta đã sớm xem như con của mình. Hiện tại Du Thược và Thái A có thể gần nhau, vì sao ta không muốn chứ? Nếu như Du Thược gần được người khác, thì ta sẽ lo lắng đấy. Lục Tiêu Du thở dài sau đó nhìn các nàng, lại nói, đây là điểm khác nhau giữa người làm phụ thân và mẫu thân. Các người không lý giải được tâm tư phức tạp của ta đâu. Lục Tiêu Du dứt lời, Bạch Linh trực tiếp lườm Lục Tiêu Du, không khách khí lại nói, có cái gì là không thể lý giải, đơn giản là sợ Du Thược có người yêu, không có thời gian quan tâm người làm phụ thân, không xứng chức như người mà thôi. Cái này... Lục Tiêu Du cười khổ, sau đó vội ho một tiếng, lại nói, cũng không hẳn là vậy. Tóm lại, tâm tình của ta rất phức tạp. Thì ra là thế, khó trách lục trường, ta và người ở cùng một chỗ, phụ thân của ta cũng như người. Lữ Tiểu Linh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt dễ thương nhìn Lục Tiêu Du, lại nói, người bây giờ giống như đúc phụ thần ta nằm đó. Cái đứa nhỏ Thái A này cũng không tệ, ta cũng không có ý kiến gì. Sau đó, Lăng Thanh Tuyền nói với Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn. Nhưng mà Kinh Vân là lão đại Lục gia, có chút chuyện phải xử lý cho Kinh Vân trước mới tốt. Chuyện này nên hỏi ý kiến của Lan Lan tỷ mới được. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười nói ra, những chuyện này cứ để bọn nhỏ quan tâm đi, chúng ta gấp cái gì, còn bọn chúng ai trước ai sau, ai có bản lĩnh thì tới trước. Lục Thiêu Du cười nói, chẳng lẽ chàng còn muốn cho Kinh Vân, Lục Thành, Lục Trực, Lục Tượng, Lục Phương cũng giống như chàng sao? Vân Hồng đang trừng Lục Thiêu Du. Chuyện này... Lục Thiêu Du cười hằng hắc, sau đó nói nhỏ, loại chuyện này ta không phát biểu ý kiến. Trong thế giới Linh Vũ, bắt đầu từ vài ngàn năm trước đây, đối với những người tu luyện giả thế hệ trước cực kỳ rõ ràng, cả thế giới mỗi ngày đều sinh ra biến hóa. Loại biến hóa này làm cho tất cả sinh linh như được thần linh chiếu cố. Lĩnh ngộ không ít áo nghĩa, có thể bỗng nhiên thông suốt. Một lần hành động lĩnh ngộ. Đại lục Linh Vũ này chấn động, thiên địa biến hóa càng lớn, thiên địa linh khí càng ngày càng đồng đậm, tất cả sinh linh đạt được chỗ tốt càng nhiều. Những năm qua, thế giới Linh Vũ, đế giả khó cầu, cấp độ phía trên đế giả không ai chạm tới, cũng không biết. Mà bây giờ, người lĩnh ngộ, Niết Bàn cảnh có thể tùy ý gặp được. Đại thừa Niết Bàn tu vi số lượng không ít, tuyên cổ cảnh cũng rất đông. Trấn thành phần của mấy ngàn năm trước đây, mấy ngàn năm sau biến thành đại thành số 1 số 2 đại lục, có thể có bực biến hóa này là vì Trấn Thanh Vân có Lục gia, là gia tộc mạnh nhất của cả đại lục Linh Vũ, thống trị tất cả đại thú hoàng tộc và nhân hoàng tộc cùng các đại thế lực. Đối với tù luyện giả trong thế giới Linh Vũ mà nói, Lục gia chính là thánh địa tù luyện, cổ vực Phi Linh Bôn chính là sơn bôn ai cũng muốn vào. Buổi sáng sớm trên đại lục Linh Vũ, bóng đêm biến mất, nắng sớm đánh thức tất cả sinh linh. Đột nhiên trên Đông Hải có chấn động sinh ra, không gian dần dần chấn động, sau đó xuất hiện vòng xoáy. Trong nháy mắt, không gian gió nổi mây phun, có cường giả hàng lâm. Trong nháy mắt này, cường giả trong thế giới Linh Vũ đều có cảm ứng, từng ánh mắt nhìn theo, sau đó vượt qua không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này trong vòng xoáy có thân ảnh áo bào xanh xuất hiện, sau đó vòng xoáy biến mất. Thân ảnh áo bào xanh này chính là Lục Tiêu Du, rốt cuộc cũng được về nhà rồi. Nhìn vào không trung, cảm giác thiên địa linh khí trong thế giới Linh Vũ tràn đầy. Hai mắt của Lục Tiêu Du khép hờ. Thế giới Linh Vũ đúc trương khi như mình ra đi, đầy mấy đà nhà của mình. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, cả thế giới Linh Vũ đều biến hóa. Trong tâm thần dò xét, hắn có thể dò xét tất cả sinh linh trên đại lục này. Lục mở mắt ra, Lục Tiêu Du mỉm cười, sau đó gọi thiên trụ giới ra. Từng thân ảnh xuất hiện, từng thân ảnh đi ra, tỏa khí tức chấn động kinh người, khiến người ta kinh hãi. Trở về, rốt cuộc cũng trở về. Về nhà, chúng ta về nhà rồi. Từng tiếng nói kích động vang lên, từng đạo thân ảnh đạp không đi tới. Trong thế giới đỉnh vũ, có một đám cường giả đỉnh phong cũng quay về. Dường quá, Lục Tâm Đồng, Mẫu Đơn thu được tin tức Lục Thiêu Du trở về. Bọn họ đều tụ tập tới tìm hắn thật nhanh. Lục Thiêu Du sớm xem Thái A như con của mình, lại là đệ tử. Thời điểm này Thái A và Du Thược đi lại gần với nhau. Lục Thiêu Du cũng không muốn bỗng đánh Uyển Ương, cũng là mang theo Thái A bên người. Ngay thời điểm này có nhiều thân ảnh xuất hiện. Những thân ảnh này đều là cường giả đỉnh cấp của các thế lực và tông môn. Từng ánh mắt nhìn thấy thân ảnh áo xanh này, máu huyết sôi trào. Bọn họ kích động, sau đó cung kính hành lễ, tôn sùng có thừa. Thế giới đỉnh vũ bắt đầu náo nhiệt. Đối với vô số sinh linh, chỉ biết cường giả thế hệ trước của thế giới đỉnh vũ bế quan tập thể, đã mấy ngàn năm không có xuất hiện, mà gần đây đột nhiên đều xuất quan, làm cho cả đại lục linh vũ rung động. Các cường giả đều xuất quan, Lục Thiêu Du, chủ nhân chính thức của Phi Đình Bồn và Lục Gia đã trở về. Lúc này có rất nhiều người không biết nên kỳ quái. Chẳng lẽ là trên đời này có đại sự xảy ra? Vì sao các cường giả đồng thời xuất hiện? Đối với đại gia tộc và thế lực lớn và thành viên trung tâm đều cao hứng, các tiền bối trong tộc quay về, mang theo không ít linh khí, công pháp đỉnh cấp và lĩnh ngộ áo nghĩa. Đối với người trở về, lần này trở về cũng rất khiếp sợ. Giờ này khắc này, thế giới linh vũ có thiên địa linh khí nồng đậm, không dưới thế giới hỗn độn bên ngoài. Mà lúc này, trong thế giới linh vũ, niết bàn cảnh, đại thừa niết bàn và tuyên cổ cảnh không ít, đặc biệt là tuyên cổ cảnh. Một ít hậu bối đi ra ngoài tôi luyện, có một ít đã đặt chân vào hóa hồng cảnh, thậm chí cũng có người dừng chân ở niết bàn cảnh. Loại biến hóa này làm cho các cường giả trở về đều kiếp sợ. Lần nữa trở lại đại lục linh vũ, cường giả tất cả thế lực lớn trở về đều cảm giác rõ ràng, khí tức trong thế giới linh vũ còn tốt hơn cả thế giới hỗn độn bên ngoài. Trong thế giới linh vũ, dường như bọn họ có cảm giác tương liên vô hình, ở trong thế giới linh vũ tu luyện áo nghĩa đạt được phụ trợ. Lục Thiêu Du đặt chân vào cổ vực Phi Đình Bồn, nhưng hắn lại quay về Lục Gia bí cảnh, mà Lục Đông, Lục Trung, các đệ tử Lục Gia cũng trực tiếp đi vào Lục Gia bí cảnh. Khi rất nhiều cường giả Phi Đình Bồn xuất hiện, cả Phi Đình Bồn sôi trào. Trở về rồi, xem ra trong Hồng Hoang Điện lấy được Hồng Hoang khí quá nhiều chỗ tốt, tịnh tiến không ít. Lão Ảnh nói ra một câu. Lão Ảnh à, ta đã về rồi đây. Lục Tiêu Dung nói với thân ảnh tập tễnh trong đại điện. Thật là kỳ quái, vì sao ta biết chứ gì? Lão Ảnh lườm Lục Tiêu Du, ánh mắt nhưng lại chăm chú đánh giá Lục Tiêu Du, nói nhỏ. Bạt Nguyên trùng viên mãn, thực lực miễn cưỡng vượt qua. Lục Tiêu Du đánh giá tu vi Lão Ảnh, hắn vẫn hiếu kỳ. Nhưng lúc này, Lục Tiêu Du nhìn trộm tu vi của Lão Ảnh, thì hắn khó nhìn ra cấp độ của Lão Ảnh. Hắn cảm giác được Lục Sư Huỳnh Hoàng Phủ Minh Long và Phong Hành Thiên Chủ còn dưới cờ Lão Ảnh này. Lão Ảnh, tu vi của người tới mức nào rồi? Quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Lão Ảnh trừng Lục Tiêu Du, sau đó nói, 3 tháng sau tiến vào thương khung bí cảnh, chuẩn bị thế nào rồi? Lục Tiêu Du nhún nhún vai nói, muốn chuẩn bị cái gì, đi vào xem thiên ý thôi. Chính người phải coi chừng, thương khung bí cảnh là nơi hung hiểm, nguy cơ quá nhiều, cẩn thận sẽ chết đấy. Lão Ảnh nhìn qua Lục Tiêu Du, sau đó nói, thương khung bí cảnh mở ra, có chút chuyện hiện tại cũng nên nói cho người biết. Là chuyện gì? Lục Tiêu Du nghe vậy, hắn nghiêm túc gật đầu. Lão Ảnh ý bảo Lục Tiêu Du ngồi xuống, sau đó nói, người dung hợp thế giới linh vũ, đạt được thế giới linh vũ hỗn độn bổn nguyên, là người kỳ ngộ, thế nhưng cũng là sư phụ người an bài. Mà an bài này cũng vì sư phụ của ngươi một ngày cần ngươi, có thể tiến vào thương khung bí cảnh trong đó. Sư phụ của ta tiến vào trong thương khung bí cảnh sao? Lục Thiêu Du vừa ngồi xuống, nghe Lão Ảnh nói thì đứng lên. Trước kia không có nói cho ngươi biết, đó là vì thực lực của ngươi không đủ. Thực lực bây giờ vẫn chưa đủ, không đủ cũng là miễn cưỡng không trở ngại. Thương khung bí cảnh mở ra, ngươi cũng phải đi vào. Lão Ảnh nhìn qua Lục Thiêu Du, nói tiếp, đây là sư phụ lưu lại. Trong thương khung bí cảnh, ngươi làm mấu chốt nhất, tất cả đều cần nhờ ngươi. Lục Tiêu Du nghe Lão Ảnh lời nói như vậy thì cảnh giác, lại hỏi, thương khung bí cảnh có cái gì? Ta cũng không biết, thậm chí ta cho tới bây giờ còn chưa đi vào thương khung bí cảnh. Lão Ảnh nhìn Lục Tiêu Du, lại nói, đây là sư phụ của ngươi giao phó cho ngươi, về phần là có ý gì ta cũng không có biết. Nếu sư phụ của ngươi nói ngươi là mấu chốt của thương khung bí cảnh, như vậy cần ngươi cởi bỏ bí mật. Lục Thiếu Du nghi hoặc, hắn không hiểu mình là mấu chốt gì trong thương khung bí cảnh đây. Đúng rồi, cùng người nói chuyện, ta thật lâu chưa từng rời khỏi đại lục Linh Vũ, ý định đi ra bên ngoài một chuyến. Thế giới Linh Vũ do người trông coi, bởi vì năng lượng thiên địa của đại lục Linh Vũ đã sớm bị cường giả chú ý tới. Ngày nào đó, có lẽ sẽ không quá xa, gần đây ta đã thanh trừ không ít người rồi. Lão Ảnh cười nói, ta sẽ trông coi thế giới Linh Vũ thật tốt. Lục Thiếu Du gật gật đầu, sau đó quay sang hỏi Lão Ảnh. Lão Ảnh, đến lúc đó, người sẽ đi thường khung bí cảnh ư? Thường khung bí cảnh sao? Lão Ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du trầm tư một hồi, sau đó mới nói với Lục Thiếu Du. Ta cũng không biết, đến lúc đó nói sau đi. Mấy canh giờ sau, trong đại điện sương mù bao la, Lão Ảnh vất tay áo, gợn sóng không gian sinh ra. Không gian lập tức chấn động, thân ảnh biến mất không thấy đâu nữa. Lục Thiếu Du mắt tên Lão Ảnh biến mất, hắn cũng rời đi. Thời gian cứ từ từ trôi qua, thời gian kế tiếp, Lục Thiếu Du chỉ đạo Niếp Phong tu luyện. Lục Thiếu Du còn đi Vân Dương Tông vấn an sư phụ Vũ Ngọc Tiền và sư mẫu, đông đớn linh dược, thiên tài địa bảo hắn chưa từng keo kiệt qua, còn có các sư huynh đệ khác cũng có phần. Chuyện thường khung bí cảnh, Lục Thiếu Du chưa từng nghĩ nhiều, nếu có quan hệ với mình, cứ đi vào là được rồi nói sau. Bởi vậy, có tâm tính này, Lục Thiếu Du cực kỳ nhàn nhã. Hắn và Bạch Linh bắt cùng vô song, đồng cố cảnh văn đi dạo cả đại lục. Thời gian từ từ trôi qua, lúc này thời không không còn bao nhiêu nữa. Một ngày, tại Hậu Sơn Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, đều có 8 người đang ngồi đó. Lão đại, thường khung bí cảnh sắp mở ra, thế giới Linh Vũ chúng ta an bài bao nhiêu người đi vào. Tiểu Long quay ra hỏi Lục Thiếu Du, trong Hồng Hoàng Điện, hắn tiến bộ kinh người, giờ phút này, tu vi ngũ quyền hóa hồng và các thủ đoạn, thực lực của hắn cũng có thể nói là không còn kém nữa. Lục Thiếu Du ngồi ngay ngắn, trong lòng khó xử. Hiện tại hóa hồng cảnh trong thế giới Linh Vũ có không ít, nhưng mà thư khung bí cảnh cửu tử nhất sinh, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hóa hồng cảnh của thế giới Linh Vũ đi vào trong đó, tu vi thấp sẽ chết ngay. Lục Thiếu Du cũng không hy vọng thế giới Linh Vũ có bao nhiêu người đi vào thương khung bí cảnh. Mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra, tất cả hóa hồng cảnh ở các đại thế giới dốc toàn lực đi vào, nhưng lại không có nhiều lắm. Tuy thương khung bí cảnh nguy hiểm, nhưng tất cả sinh linh chạy vào như vịt. Dương Quá nói tiếp, các người thậm chí muốn đi sao? Khi Dương Quá dứt lời, Lục Thiếu Du hỏi tất cả mọi người, có thể nói người nơi đây có thiên phú mạnh nhất thế giới Linh Vũ. Lão đại, ta tự nhiên là muốn đi rồi. Lục Thiếu Du dứt lời, Tiểu Long nói với Lục Thiếu Du. Lục Tâm Đồng, Lam Thập Tam, Mẫu Đơn, Tự Yên nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt chờ mong. Dù sao không có việc gì, ta cũng muốn đi. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan nhúc nhích, nhìn Lục Thiếu Du nói. Thường khung bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, mỗi một lần mở ra, hóa hồng cảnh tiến vào trong đó cựu tự nhất sinh. Thế giới Đình Vũ có khác biệt với thế giới khác, cho nên ta cảm thấy có một ít người lưu lại thế giới Đình Vũ, lại chọn một ít người đi vào thương khung bí cảnh là tốt rồi. Vạn nhất chúng ta đi vào gặp hung hiểm, thế giới Đình Vũ cũng còn có người trèo trống, cảm thấy thế nào? Lục Thiếu Du gật đầu với Nguyên Nhược Lan, nói tiếp, ta cũng có ý đó. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du tiếp tục nhìn qua mọi người, cuối cùng lại nhìn qua đại ca Dương Quá, nói nhỏ, đại ca, ta hy vọng người có thể lưu lại, chúng ta tiến vào thương khung bí cảnh, thế giới Linh Vũ cần có người trông coi. Dương Quá mỉm cười, sau đó nói với Lục Thiếu Du, được rồi, ta đây sẽ lưu lại thế giới Linh Vũ, nhưng mà các ngươi tiến vào thương khung bí cảnh phải cẩn thận, ta chờ các ngươi quay về. Màn đêm từ từ buông xuống, đại điện phía sau núi Phi Đình Bồn, Lục Thiếu Du nhìn qua trước người Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Thái A, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Tượng cùng Lục Xảo 10 người lại nói. Các người đã nghĩ xong chưa? Nếu đi vào thương khung bí cảnh, một khi tiến vào thương khung bí cảnh sẽ cửu tử nhất sinh, nguy hiểm trùng điệp. Phụ thân, chúng ta nghĩ xong xuôi rồi, con đường ngày càng nguy hiểm. Con đường tu luyện vốn có nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Người đi vào thương khung bí cảnh, chúng con và mẫu thân sẽ lo lắng, cho nên sẽ đi theo. Lục Kinh Vân ngẩng đầu khẩn cầu Lục Thiếu Du. Phụ thân, chúng ta đã thường nghị xong, lúc này chúng ta sẽ xông vào thương khung bí cảnh. Thái A âm thầm nhìn trộm Lục Du Thược, sau đó nói với Lục Thiêu Du. Sư phụ, con nghĩ kỹ rồi, con muốn đi vào. Phụ thân, chúng con muốn đi, tu vi thực lực chúng con cũng không yếu. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thành khát vọng nhìn qua Lục Thiêu Du, đều hy vọng đi vào thương khung bí cảnh. Thiêu Du, cho chúng đi thôi, tinh tình của chúng giống chàng, ngăn cản không có được đâu. Lam Linh nói với Lục Thiếu Du. Với tu vi của bọn chúng, có người bảo vệ cũng không có gì. Được rồi, đều đi cả cũng được. Mọi người nghe vậy, lúc này cao hứng không thôi. Bác cùng Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Bạch Linh mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đẹp mang theo nhiều sự lo lắng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.